Chương 2. 860 hiểu nhầm rồi ngươi. Mà đổi thành một bên, cho bản thân nhị vương huynh, đưa xong một phần đại lễ thái tử điện hạ, này trong lòng cuối cùng là thoải mái một chút. Này kỳ hoa nhị vương tử, quả thực cách hướng xấu hắn hắn quả thực không hiểu rõ, này nhị vương huynh đầu óc, đến cùng là thế nào lớn lên hắn sao có thể ngu xuẩn thành dạng này hắn đến cùng là thế nào nghĩ ra được, âm thầm bồi dưỡng một tên các cơ, muốn đục nước béo cỏ, lấy thần không biết quỷ không hay phương thức, ném vào hắn đông cung làm nhãn tuyến cho rằng người người cũng giống như hắn như vậy ngu xuẩn sao. Làm hắn là ai tùy tiện trên đường tới cái ngẫu nhiên gặp, liền có thể gọi hắn cam tâm tình nguyện đem nữ nhân kia mang về đông cung vẫn là câu nói kia. Nhị vương huynh đến cùng thế nào nghĩ này, nhị vương huynh đoán chừng là thật ngốc tử, thừa lúc tất cả mọi người là kẻ ngu đi bị Ngụy Mính Lệ kia gốc giả một trì hoãn, Mạc Liên đuổi tới bắc đường phố lúc, Tiểu Bảo Bảo đã sớm lôi kéo tiểu mật công chúa hồi tiếp khách quán ngủ lại đi. Mạc thái tử vội vàng chạy tới tiếp cô vợ nhỏ, kết quả tiểu tức phụ không có nhận đến, tiếp gái khôi bằng mặt Bách Lý Hề. Thái tử điện hạ đích thân đến đón lấy, hề hết sức vinh hạnh. Bách Lý Hề đối điện hạ chắp tay, một mặt không có biểu lộ nói. Thái tử điện hạ, âm thầm đoán thầm, chớ tự mình đa tình, đơn độc không là tới đón ngươi mặt ngoài, dơ lên như một nụ cười tựa như gió xuân, chăm dặm nhị vương tử, hồi lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ a. Bách Lý Hề gật gật đầu, thái tử quá khen. Ai nha huy, hai người các ngươi, mới bao lâu thời gian không thấy a. Mơ mỉ hệ nở dê một tiếng thái tử điện hạ chăm dặm nhị vương tử. Có mệt hay không có phiền hay không a. Một đạo trêu tức tiếng cười từ bên cạnh truyền đến. Ngụy Nam Phong cùng cái khỉ con, trở mình một cái từ một mảnh trên nóc nhà nhảy xuống tới, cười híp mắt đi vào hai người trước mặt. Ta nghe nói ngươi ngày hôm nay vào thành, liền đến nghênh đón lấy ngươi. Thế nào, huynh đệ ta đủ ý tứ đi. Ngụy Nam Phong tiến lên một bước, lấy cùi trỏ va vào một phát Bách Lý Hề cánh tay, đi chúng ta mấy cái nhiều ngày không gặp, tìm một chỗ uống hai chén. Mà lúc này lễ bộ thị lang vàng ý cu nở dê nghe tin tức chạy đến, nhìn thấy thái tử lúc, liền vội vàng tiến lên làm lễ. Thái tử quét hoàng thị lang một chút, xem như hứng hờ hỏi nói, có nhìn thấy hay không thái tử phi có. Hoàng thị lang liên tiếp gật đầu. Mạc Liên nghe vậy, ánh mắt liền đột nhiên sáng lên, nàng bây giờ đang ở đâu. Thái tử phi mới cùng Nam Tiêu quốc công chu, đi tiếp khách quán đặt chân. Ai Ngụy Nam Phong lắc người một cái. Đưa tay ngăn cản Mạc Liên đường đi, Mạc Liên, ngươi không phải đâu. Huynh đệ mấy cái gặp mặt không đến nửa khắc đồng hồ, ngươi này liền muốn đi. Mạc thái tử lập tức phất phất tay, hôm nào tìm các ngươi uống trà nói đùa, cùng này hai cái xú nam nhân có cái gì tốt nói chuyện, đương nhiên là tìm chính mình cô vợ trẻ càng trọng yếu hơn. Nói xong, khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại liền vứt xuống kia hai người, chơ mi nhờ lên ngư a được hướng trong kinh tiếp khách quán mà đi. Lưu lại Bách Lý Hề cùng Ngụy Nam Phong hai người, hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái, cùng nhau lắc đầu, trong lòng thầm than một tiếng, Mạc Liên, cái thằng này, như thế nào trải qua nhiều năm không gặp, càng phát ra trở nên dính tiểu mặt than. Bất qua nói đến, rất lâu không thấy kia tiểu mặt than, chẳng bằng hai người trao đổi một cái ánh mắt, cùng nhau xoay người cưỡi ngựa, đi theo. Tiểu Mục nhìn xem tiểu mật công chúa thu xếp tốt, lại cùng nàng nói mấy câu, liền từ nên trong tân quán đi ra. Còn chưa kịp trèo lên xe ngựa, liền nghe một đường tiếng vó ngựa đắc đắc rung động, xa xa có một đạo thanh âm quen thuộc, sông nàng kinh hô kiểu kiểu, kiểu kiểu.